Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494 sao có thể không quen biết. Canh 1, có một loại đoán rằng, An Đại khẳng định nhận thức nào đó thiếu niên. Các ngươi phát hiện không có An Đại ở Weibo thượng chỉ cùng thiếu niên hỗ động quá. Nói không chừng thiếu niên có đôi khi còn sẽ dùng An Đại Weibo. Thượng một lần An Đại hồi phục bình luận thật tinh mắt quả thực chính là thiếu niên phong cách a. Chẳng lẽ không có người hoài nghi thiếu niên chính là An Đại sao? Trên lầu SB, thiếu niên sao có thể là An Đại? Ngộ Không chuyện loại này tác phẩm là không có chút từng trải liền có thể viết ra tới sao? Thiếu niên xét đến cùng chỉ là một cái 18 tuổi sinh viên năm nhất sao có thể là An Chi Nhược? Tố, chính là A. Trên lầu tìm tồn tại cảm cũng không mang theo như vậy tìm A. Thiếu niên sao có thể là An Đại? Các ngươi nói giỡn đều không mang theo như vậy khai đi. Hơn nữa, các ngươi cũng không nhìn xem thiếu niên có bao nhiêu vội. An Đại này gõ chữ tốc độ nói không phải toàn chức ta đều không tin. Tựa không giống ngốc, chính là, thiếu niên vội vàng ca hát diễn kịch, còn tham gia văn học xã hoạt động. Sao có thể còn có như vậy nhiều thời gian đi tiểu thuyết? An Đại năm khai thời điểm các ngươi đã quên. Hơn nữa đổi mới còn đặc biệt mau. Ngươi cảm thấy thiếu niên có thể là An Đại sao? Kỳ thật ta cảm thấy An Đại là một cái 40 tuổi moi chân đại hán. Ha ha ha, trên lầu SB giám định hoàn tất. Ta An Đại sao có thể là moi chân đại hán? Nếu là đều là soái đại thúc hảo phạt. Chẳng lẽ liền không có người đoán An Đại là một cái hào hoa phong nhã xoáy khí đại thúc sao? Trên lầu vui đùa cái gì vậy? An Đại khí phách như thế nào cũng cùng hào hoa phong nhã không dính dáng đi. Vì thế về An Chi Nhược tố hình tượng cùng tuổi thảo luận triển khai. Trên mạng thậm chí bắt đầu rồi đầu phiếu. Thư trừng mã xong rồi 10 chương Chu Tiên đơn giản nhìn thoáng qua sở hữu đầu phiếu lựa chọn. Khóe miệng vừa kéo. A, bất hòa này đàn thấp chỉ số thông minh nhân loại giống nhau so đo. Này không phải trung nhị, là hệ thống đại nhân thình lình xảy ra mật nước tự hào cả money loại này chỉ số thông minh thượng. Cảm giác về sự ưu việt không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Chỉ có mấy cái người thông minh, thế giới này nhân loại tinh thần thế giới ta nên lấy cái gì tới cứu vớt. Thư Trừng nhướng mày, nhìn mấy cái nói thiếu niên là An Đại bình luận bị các võng hữu dỗi đến không dám lộ diện. Thẳng đến sau lại, An Chi Nhược tố thân phận công bố một ngày. Đại gia nhớ tới hôm nay phát sinh sự, chính mình đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thư Trừng thay chính mình Weibo hào, chuyển phát một chút An Chi Nhược tố sách mới tin tức. Đáy lòng ám chọc chọc nghĩ đến, cũng đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Các ngươi chính mình đoán không được, thiếu niên như vậy tiếng lòng nếu là làm vinh dự An Đại phấn nghe thấy phỏng chừng đều phải khóc. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến một người tinh lực có thể có như vậy tràn đầy. Lại là viết võng văn lại là ca hát lại là diễn kịch. Nima, thời gian thượng thiếu niên liền không có dừng lại quá. Này Nima là người máy đi. Thư Trừng chuyển phát An Chi Nhược tố Weibo tự nhiên đã chịu một đợt chú ý. Phía trước số ít cho rằng thiếu niên chính là An Chi Nhược tố người đều bị một chúng võng hữu thuyết phục, cảm thấy chính mình quả thực suy nghĩ nhiều quá, thiếu niên sao có thể sẽ là An Chi Nhược tố đâu. Đương nhiên, còn có mấy người chạy tới hỏi Thư Trừng có phải hay không nhận thức An Chi Nhược tố. Thiếu niên A còng Thư Trừng V, An Đại cùng ngươi hỗ động như vậy thường xuyên có phải hay không nhận thức ngươi A. Các ngươi là trong hiện thực bằng hữu sao? Cùng hỏi, thiếu niên ngươi có phải hay không nhận thức An Đại? A còng Thư Trừng V cầu giải đáp, A còng Thư Trừng V ngươi có phải hay không nhận thức An Đại? Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Sao có thể không quen biết? Hết chương.